Chương 599, thương lượng. An Tình cũng không dám ôm nàng, còn lui lại mấy bước đâu, cái này Cắt Bắc Cực có linh tính chừng lấy nàng. Thiên Thiến, mau buông ra nó. An Tình sợ sệt thanh âm nói. Tiểu Gia Hỏa lắc đầu không thể thả, thả thì bay, tiểu ấy lỉn cái mông thì trắng bị đánh. Lập tức vừa dùng lực nắm Cắt Bắc Cực cổ, liền đem nó dưới vớt chim nhỏ giải cứu ra, chim nhỏ bay đến Tiểu Gia Hỏa trên đầu, líu díu lên, cảm tạ ân cứu mạng đâu, vui Tiểu Gia Hỏa đều quên Lăng Vân muốn đánh nàng cái mông đây. An Tình không dám lên trước, lại muốn cho Tiểu Gia Hỏa thả cái này nguy hiểm Cắt Bắc Cực, cho nên hô to, Lăng Vân, Lăng Vân, Lăng Vân không có tới, ngược lại là An Tiểu Tiểu nghe tiếng mà đến. An Tình thanh âm tràn ngập vội vàng, nàng còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì. Thiên Thiến, nói cho Tiểu Di chỗ đó bắt tới An Tiểu Tiểu thái độ cùng An Tình hoàn toàn ngược lại, đây chính là Cắt Bắc Cực A, cứ như vậy bị biệt khuất bắt tại Thiên Thiến trong tay Tiểu Di, giúp ta bắt được nó. Nói liền chạy tới An Tiểu Tiểu trước mặt, đem Cắt Bắc Cực giao cho nàng, còn nói bổ sung, không thể thả bay nha. Yên tâm, Tiểu Di thích nhất cái này động vật. An Tiểu Tiểu chi tiết nói, nhìn lấy Cắt Bắc Cực, hai mắt tỏa ánh sáng. Thả không tồn tại, bao nhiêu người muốn bắt một cái mà không được, lúc này trong tay nàng thì bắt được một cái, làm sao có thể thả, lúc này có khoe khoang. Mama, ôm một cái Tiểu Gia Hỏa hướng phía sau quan sát, phát hiện Lăng Vân còn tới, chạy đến kéo lấy An Tình. Một lát sau Tiểu ấy lỉn ủy khuất chạy ra ngoài, nhìn đến Thiến Thiến về sau a ha cười một tiếng, nói ra, ca ca muốn đánh ngươi nha. Tiểu Gia Hỏa nghe vậy chết chế trụ An Tình, la hét mama, ta buồn ngủ. Nói xoa xoa con mắt, sợ An Tình không tin. Hôm nay đều không có ngủ chưa đâu, có thế không buồn ngủ a. An Tình liền đem nàng ôm trở về FNZ kha cờ hở, chuẩn bị đem nàng thả trong phòng ngủ. Thì ở phòng khách, Lăng Vân theo trong nhà vệ sinh đi tới, hỏi, ngươi vừa mới gọi ta. An Tình gật gật đầu, lúc này không cần, Cắt Bắc Cực đều bị nàng muội muội bắt đi chơi. Tiểu Gia Hỏa vỗ ngực một cái nói, mama, ta khốn biết. An Tình tức giận trả lời. Lăng Vân mặt đen lên yêu cầu nói, ta đến ôm đi, ngươi thật tốt ngồi xuống. Tiểu Gia Hỏa lập tức không làm, không muốn, ta muốn mama ôm ửng, không cho hắn ôm. An Tình buồn cười, trực tiếp ôm lấy nàng lên lầu 2 đi. Tiểu Gia Hỏa đắc ý quay đầu về Lăng Vân làm mặt quỷ, mà cái sau dở khóc dở cười a, nữ nhi này càng ngày càng thông minh, còn biết An Tình tấm bùa hộ mệnh này dùng tốt. Tiểu ấy liền chưa muốn ngủ, nàng muốn xem TV, chỉ có thể cùng Lăng Vân nói. Mà Lăng Vân không nghĩ thông truyền hình, quá ồn an lão gia tử bọn họ còn có thảo luận, còn bắt quái vừa mới sự tình. Cho nên Lăng Vân đao loạt mấy cái nhi đồng trò chơi liền để tiểu ấy liền ngồi ở trên ghế salon tốt thú vị, đều là một số trí lực trò chơi, thông quan độ khó khăn so sánh lớn. Tiểu ấy liền chơi vài bản, đều là thua vô cùng không phục, trong lúc nhất thời liền cùng trò chơi này khiêng lên. Buổi tối an lão gia tử cố ý an bài thượng đẳng đầu bếp, làm một bàn phong phú thịt rượu, thơm ngào ngạt, người một nhà hôm nay toàn bộ tụ tập cùng nhau, trong lòng của hắn quả thực vui vẻ, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, hắn xem ra đều trẻ mấy tuổi. Lăng Vân lần thứ nhất nhìn đến An Tình nhị thúc, ôn tồn lễ độ một vị đẹp trai đại thúc, cực kỳ giống cổ đại thư sinh yếu đuối. An Khánh Dân mỉm cười, đối Lăng Vân ấn tượng đầu tiên cũng rất tốt. Mà tiểu gia hỏa dầu dĩ không vui, mới vừa vặn ngủ tỉnh, tuy nhiên tránh thoát bị đánh cái mông, nhưng là bàn ăn đồ ăn không thể ăn. Tiểu ấy Linh thì không chê, có ăn ngon hay không nàng đều có thể tiếp nhận, chờ sau đó hỏi tỷ tỷ nàng muốn cái hoa quả liền tốt. An Tình hiếu kỳ hỏi, Thiên Thiến, làm sao vậy, tối nay thì ăn hai cái? Tiểu Gia Hỏa lắc lắc đầu nói, đã no đầy đủ. Khi u cờ phồng lên miệng chạy xuống, nhìn lấy tiểu ấy Lìn chơi game. An Tình đại khái đoán được, nàng không thích ăn những thứ này đồ ăn, An lão gia tử buồn bực, ăn ngon như vậy thức ăn, làm sao lại ăn mấy ngụm? Tiểu bằng hữu là như vậy coi như xong, con của hắn An Quốc dân lượng cơm ăn cũng không bình thường. An Tiểu Tiểu thì là ưu hoán chừng lấy Lăng Vân, nàng cố ý cơm chưa không ăn, liền vì tối nay Lăng Vân làm đồ ăn, kết quả hắn không làm, tức giận đến nàng nghiến răng, lại không thể làm gì. An Thế Trạch hướng Tiểu Gia Hỏa yêu cầu, mở TV, kết quả hắn thì cùng hai cái Tiểu Gia Hỏa đánh tới trò chơi tới, cũng là sử dụng cái này màn hình lớn. Lăng Vân thì ở trên ghế salon nhìn lấy các nàng chơi game, thỉnh thoảng hắn sẽ còn chơi một ván trước, bởi vì hắn kỹ thuật quá nghịch thiên, Tiểu Gia Hỏa thở phì phì không cho hắn chơi. Ba ba, ngươi đi cùng ma ma chơi. Tiểu Gia Hỏa nói ra. Không đi, ta cũng muốn chơi game. Không được, ba ba quá lợi hại. Tiểu Gia Hỏa lắc đầu, cũng là không cho hắn chơi. Lăng Vân tốt cười nói, tốt, ta cùng mụ mụ ngươi cùng đi ra chơi. Nói xong cũng đi lên lầu 2. Tiểu Gia Hỏa làm bộ không quan tâm, đợi đến không thấy Lăng Vân bóng người về sau, nàng lập tức rón rén chạy lên lầu 2. Trong phòng An Tình ngay tại do NZ4NZE, Lăng Vân thình lình xảy ra hôn một cái khuôn mặt của nàng. Lập tức lại không có nói nhiều, trực tiếp trên giường dỗi người, một bộ cực kỳ thoải mái dáng vẻ. An Tình thừa dịp gian phòng chỉ có hai người bọn họ, liền hỏi thăm Lăng Vân nói, ra ra sinh nhật, ta còn không có chuẩn bị lễ vật đâu, ngươi nói đưa dạng gì lễ vật đâu. Lăng Vân hỏi, cá nhân vẫn là chúng ta cùng một chỗ. Ta An Tình túi lầu xuống, có Chu Tờ xoắn suýt vấn đề này. Nếu như là cá nhân, làm cháu gái, thì muốn nhìn hắn bình thường thích gì cái này ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra biết, thế nhưng là những năm qua ta đều đưa qua, lại tiện ý nghĩa không lớn vậy ngươi nói cho ta một chút, hắn thích tốt cái gì ra ra yêu thích thật nhiều, đánh cờ, uống trà, cất giữ, uống rượu, còn ưa thích một số hoa hoa thảo thảo. Rất phổ biến. Lăng Vân nhẹ nhàng trả lời. Xem ra không thể đưa những phương diện này vào tay, hội có rất nhiều người đụng lễ vật. Muốn không, chúng ta cùng một chỗ tặng quà A. Lăng Vân càng nghĩ, đưa một món lễ lớn. An Tình lắc đầu, không phải rất đồng ý đi, dù sao hai người bọn họ danh không chính ngôn không thuận, ngày mai cũng không thể công khai. Nếu là có người hiếu kỳ hỏi, An gia đại tiểu thư đưa lễ vật gì cấp lao ra từ đâu đây, không phải là rất xấu hổ tiểu gia hỏa đã ở ngoài cửa nghe trộm được, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng, còn tưởng rằng không có bị phát hiện đây. Thiên Thiến, vào làm chi a ha, tiểu gia hỏa xấu hổ một chút, gãi gãi đầu rất là đáng yêu a mama, ta cũng có lễ vật đưa thái ngoại công nha. An Tình lắc đầu. Ám đạo nàng không phải là đưa kim cương A đại thọ đưa những thứ này có Chu Tờ không thích hợp. A tiểu gia hỏa lắc đầu, biểu thị không phải kim cương, còn thần thần bí bí không nói cho An Tình. Lăng Vân Tử tốn nói, vậy liền các đưa các A, con gái chúng ta giúp chúng ta quyết định. A ha, tiểu gia hỏa còn tưởng rằng là Lăng Vân khen nàng đâu, tâm lý đắc ý tiểu bà bối, giúp mụ mụ nghĩ kế, ngươi nói đưa cái gì cho ngươi thái ngoại công. Tiểu gia hỏa chỉ Lăng Vân. Lăng Vân nói, muốn không thì đưa một vò rượu đi, tuy nhiên ngày mai tiệc mừng thọ phía trên khẳng định cũng có người đưa, nhưng là hắn thật là nghĩ không ra.